Lao súng cướp cò, chương 67, góc truyện audio.com. Cố Lạc mắt hoa lên, trực tiếp tựa vào trên giá hàng sau lưng điều chỉnh thăng bằng. Đồ uống vừa rồi đã bị cho thêm chút đồ, Cố Lạc bắt đầu lo lắng. May mắn là cô uống ít, nhưng Trình Tiểu Nghiên thì sao? Những người khác thấy đồng bọn ngã xuống, trong mắt cũng không có bao nhiêu khác thường, vẫn như cũ không cho Cố Lạc cơ hội thở gấp. Bao vây chặn đánh mọi phương hướng, Cố Lạc cắn răng lên tinh thần, vừa đánh vừa tìm đường lui, lại từng bước bị dồn đến chỗ chết, cầm đầu ấy là người đàn ông áo đen to lớn tráng kiện. Chủ cửa hàng cũng là đồng bọn của bọn họ, bé trai cũng không biết trốn đi nơi nào, đã sớm không thấy bóng dáng, Cố Lạc cũng không dám tùy tiện nổ súng. Mới rồi trong lúc đánh nhau cô đã phát hiện trong nhà này khắp nơi là vật phẩm dễ cháy dễ nổ. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không sử dụng súng ống. Bốn người xếp thành hình nửa vòng tròn bao vây cô, kiêng kỵ súng trong tay cô, cũng không để lộ đầu. Cố Lạc núp ở phía sau dãy hàng che chắn vừa kiểm tra tình huống đạn dược vừa lập kế hoạch lộ tuyến chạy trốn. Từ trong khe hở quan sát vị trí của mấy người kia. Nhìn dáng dấp đối phương cũng không có ý định nói chuyện với cô. Cũng không nói với cô nhiều hơn một câu nói nhảm, Cố Lạc chỉ có thể nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Trừ cửa trước sau, muốn ra ngoài chỉ có bốn phiến cửa sổ, mà trong đó hai phiến cửa sổ cũng bị vật lung tung chặn lên. Một ở sau lưng những kia người, một cái khác cách cô hai giá hàng lớn. Mặc dù không xa, nhưng muốn vòng qua hai người kia làm sao dễ dàng. Cố Lạc đại não cấp tốc vận chuyển. Nếu mặt đất không được, như vậy ở phía trên thì sao? Cô ngẩng đầu nhìn, một lát sau đã định ra một lộ tuyến. Người đàn ông áo đen hình như cũng không có quá nhiều kiên nhẫn. Ý bảo đồng bọn từ từ thu nhỏ lại vòng vây. Cố Lạc nhẹ nhàng mở ra một bộ dao kéo đặt ở kệ đối diện. Bên trong có bốn con dao chức năng khác nhau lớn nhỏ không bằng nhau chia ra đeo ở hông và trong giày. Bên kia thế lửa lan tràn rất nhanh, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây kết quả chỉ có hai. Hoặc là bị bắt hoặc là bị tan xương nát thịt, tình huống phía sau ngay cả đối phương cũng phải kiêng kỵ. Cho nên mới mạo hiểm thu nhỏ lại vòng vây, Cố Lạc nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi. Lần nữa mở ra, cất giọng nói với đối phương. Các vị, tôi không muốn đánh, người áo đen khoát tay. Mọi người dừng lại, lại nghe âm thanh Cố Lạc truyền tới. Bốn người các ngươi, một mình tôi, hơn nữa bên trong đồ uống anh cho tôi có gì đó. Dưới tình huống này tôi càng không có phần thắng. Người đàn ông nhỏ gầy lúc trước ngụy trang là chủ cửa hàng cười lạnh. Ném khẩu súng qua đây. Từ từ đi ra, tôi muốn nhìn thấy trong tay của cô không có bất kỳ vật gì. Được, tôi ném, Cố Lạc nắm nòng súng, ước lượng tốt lực đạo. Một khẩu súng cố gắng từ phía trên phi tới. Người đàn ông gầy nhỏ vừa mới chuẩn bị muốn nhận, lại phát hiện bởi vì sức lực của cô quá lớn. Súng bị trực tiếp vứt lên giá để hàng cao nhất. Người đàn ông bất đắc dĩ liếc mắt, âm thanh khẽ nguyền rùa. Cố Lạc không thể làm gì khác hơn là bày tỏ áy náy. Các anh vừa mới dọa tới tôi có chút sợ, thôi, cô bây giờ ra ngoài, chú ý tôi mới vừa nói. Cố Lạc đáp ứng một tiếng, trong lúc này động tác nhẹ mà nhanh chóng bày xong hai thùng lớn ở giá hàng trước mặt. Người đàn ông gầy thấy cô chậm chạp không ra ngoài, liền thúc giục, Cố Lạc giả vờ nói tới điều kiện, tôi làm sao biết tôi đi ra ngoài rồi. Các anh sẽ không lập tức giết chết tôi, chỉ cần cô nghe lời, tôi bảo đảm sẽ không chịu quá nhiều khổ, đừng có chần chừ nữa. Anh lấy cái gì bảo đảm? Cố Lạc lui về phía sau mấy bước, đem tay phải cầm một con dao, cuối cùng đem lộ tuyến ở trong lòng lặp lại một lần. Tôi đều không biết các anh là ai, tại sao muốn đuổi theo hai người phụ nữ chúng tôi? Lúc này không chỉ người đàn ông không có kiên nhẫn. Vẻ mặt mấy người còn lại đều lộ ra ít nhiều chán ghét. Chúng tôi là ai? Chờ cô ra ngoài tôi sẽ nói cho cô biết. Hiện tại tôi đếm 3 tiếng. Cô không ra ngoài thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Vậy cũng được, Cố Lạc nhẹ nhàng cầm cái bình ở bên cạnh. Xem ra tôi không có lựa chọn nào khác rồi. 1. Thời điểm người đàn ông gầy mới vừa mở miệng đếm số 1. Cố Lạc bất ngờ nâng tay phải lên, cổ tay dùng sức, dao găm bay ra ngoài trúng ngay giữa bóng đèn. Bởi vì vị trí bọn họ đang ở trong góc, cả cửa hàng lại chỉ có một chụp đèn, cửa sau ánh lửa bị tầng tầng giá hàng che cản hơn phân nửa. Ánh sáng của nơi này thoáng chốc trở nên tối, mà Cố Lạc vào lúc đèn tắt hết đồng thời dùng sức ném cái bình không ra ngoài. Dùng tiếng vỡ vụn hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Rồi sau đó ham hở một hơi mấy bước chạy tới, một cước nhảy lên đỉnh thùng lớn đỉnh, mượn sức lực đạp tấm ngăn động tác mềm mại lưu loát lật lên trên giá hàng. Bay lên trước mặt đá rơi đổ xuống quấy nhiễu lực chú ý của bọn họ. Lại lấy ra con dao thứ hai ném trúng người đàn ông rồi lợi dụng giá hàng cao nhất để làm vật che chở. Thấp người chạy đến một bên, hai chân dùng lực nhảy lên trên kệ cao, nhặt lên súng lúc trước bị chính mình ném đi, hướng về phía cửa sổ đập ba phát bể kiếng, cánh tay che chở đầu cùng mặt trực tiếp lật người nhảy ra ngoài. Cả quá trình lưu loát nhanh chóng. Người đàn ông áo đen cho đến sau khi cô chạy đi mới biết mình lại mất đi một đồng bọn. Trong nháy mắt đáy mắt lây nhiễm giận dữ, còn không đuổi theo, mẹ kiếp, cư nhiên để cho cô ta chạy. Người đàn ông gầy khiển trách, cô ta đến cùng có phải phụ nữ hay không? Một người đàn ông đầu chọc khắc mắt lộ ra hung quang. Bắt được sau đó lột xem một chút thì biết, một chỗ khác ở trái đất, Lục Kia Việt sáng sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức. Rụi rụi con mắt bỏ xuống giường, thời điểm đánh răng chợt nhớ tới cái gì, xoay người chạy đến một cái gian phòng khác, Evan, cậu mở cửa ghé đầu thử thăm dò kêu một tiếng, không ai trả lời, trực tiếp chui vào phòng tắm, Thi Dạ Chiêu tắm xong mới vừa mặc xong áo choàng tắm, mới cầm lên bàn chải đánh răng vật nhỏ này từ trước tới nay cũng không lễ phép. Liếc anh một cái, môi mỏng mở ra, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Lục Kia Việt và anh cùng đứng ở trước kính soi gương đánh răng. Chợt phát hiện hai người đều dùng tay trái. Thi Dạ Chiêu cũng ý thức được điểm này, đổi tay phải. Kết quả Lục Kia Việt cũng đổi được tay phải, mà đuôi bàn chải hai người đánh răng đều là cùng một màu sắc. Một lớn một nhỏ không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày, lại giãn ra, gương mặt như không có chuyện gì xảy ra. Lục Kia Việt thấy anh không nói lời nào, mình cũng không lên tiếng, được một lát liền không nhịn được mở miệng, chú và mẹ cháu lúc nào thì kết hôn, sắp, Thi Dạ Chiêu từ trong kính liếc cậu một cái, sao vậy, vậy sau này cháu nên gọi chú như thế nào, vì cháu phải đem cháu an bài đến những nơi khác ở một mình sao? Thi Dạ Chiêu khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhưng vẫn duy trì cái thái độ không lạnh không nóng đó. Mẹ cháu và ta đều cần không có một ai quấy rầy thế giới thanh tịnh của hai người. Lục Kia Việt nhíu lông mày, trầm ngâm chốc lát, mẹ cháu là một người phụ nữ rất khó thu phục. Nếu cần, chú có thể trao đổi với cháu. Ta vì sao phải nói chuyện về người phụ nữ của ta với cháu? Bởi vì cháu có rất nhiều kinh nghiệm chung sống với mẹ cháu. Chú không có, Thi Dạ Chiêu mắt nhảy lên. Nhổ nước súc miệng, lau miệng, hết sức khiêu khích mắt nhìn xuống cậu. Cô ấy và cháu ở cùng nhau, không giống với cô ấy ở cùng ta. Kinh nghiệm chung sống cùng phụ nữ ta so với cháu còn phong phú hơn. Lục Kia Việt cũng nhổ nước súc miệng, một chút cũng không xa lạ cầm lấy khăn lông của anh lau một chút. Trước mẹ cháu, chú từng có rất nhiều phụ nữ, Thi Dạ Chiêu không có ý định cùng một đứa con nít thảo luận cái vấn đề này. Bắt đầu cạo râu, Lục Kia Việt đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn, sờ sờ cằm nhỏ bóng loáng của mình. Cháu có thể thử một chút không? Thi Dạ Chiêu cười nhẹ. Cháu có sao? Lục Kia Việt soi gương tỉ mỉ nhìn chung quanh. Sửng sốt một lát một ít râu cũng không có. Cái bộ dáng thất bại kia khiến Thi Dạ Chiêu cảm thấy thú vị. Mấy năm tiếp theo thì có. Không cần phải gấp, Lục Kia Việt vểnh miệng nhỏ. Để lọ kem cạo râu xuống, mấy năm tiếp theo, cháu cũng sẽ trở nên như chú sao? Cháu nói phương diện nào? Lục Kia Việt đáp không được, có lẽ là chính mình cũng cảm thấy vị trí người đàn ông này quá mức cao không thể chạm tới. người bình thường không thể bị kịp được, ngay cả em trai ruột của chú ấy cũng không thể, chứ nói chi là mình. Thi Dạ Chiêu cạo râu ria xong, ôm Lục Kia Việt ngồi vào bệ rửa tay. Mẹ cháu hy vọng cháu làm đứa bé bình thường, cháu biết điểm này chứ? Lục Kia Việt gật đầu một cái, nhưng cháu muốn tương lai cũng mạnh mẽ y như chú, mới có thể bảo vệ được người yêu. Thi Dạ Chiêu cười một tiếng, lắc lư đầu của cậu, một người đàn ông mạnh mẽ chân chính không chỉ ở công phu của người đó tốt đến đâu. Địa vị cao bao nhiêu, quyền thế lớn đến bao nhiêu, vậy là ở cái gì? Là ở nơi này, Thi Dạ Chiêu chỉ vào vị trí trái tim của cậu. Là nội tâm, phải có một thứ chỉ cần là cháu muốn, như thế mặc kệ trả bất cứ giá nào đều phải có được lòng tin. Lục Kia Việt nghiêng đầu, suy tư chốc lát, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với từ này. Xa lạ, mới lạ, lại tràn đầy trách nhiệm chưa biết, áp lực và cô độc, mà cô độc là từ Cố Lạc dùng để hình dung anh. Có cái này là được rồi sao? Dĩ nhiên còn chưa đủ, nhưng đây là thứ quan trọng nhất. Thi Dạ Chiêu dừng một chút, lộ ra ý cười yếu ớt thâm trầm, mặc kệ cháu có nguyện ý hay không. Sau này mẹ cháu chính là trách nhiệm của ta, để ta phụ trách. Lục Kia Việt trước hết lộ ra vẻ mặt kháng cự, sau đó từ từ nhạt đi, rũ mắt xuống, lại nâng lên, muốn nói lại thôi. Thi Dạ Chiêu đem hàng loạt biểu tình biến hóa này của cậu nhìn ở trong mắt. Lo lắng của cháu là dư thừa. Lục Kia Việt nháy mắt mấy cái. Thi Dạ Chiêu cúi đầu thở dài. Cô ấy là một người phụ nữ có lòng tham. Đứa bé và đàn ông, cô ấy sẽ không bỏ lại bất kỳ bên nào. Ta không muốn bởi vì cứng rắn tách hai người ra mà để cho cô ấy náo loạn cả đời với ta đâu. Phía ngoài chuông điện thoại vang lên. Thi Dạ Chiêu xoay người muốn đi nghe điện thoại. Lục Kia Việt còn gọi anh lại. Hai người sau khi kết hôn, chú hy vọng cháu gọi chú như thế nào? Thi Dạ Chiêu vẫn trả lời. Vì cháu, Lục Kia Việt cắn môi. Mẹ bảo cháu gọi chú. Ba, tiếng nói vừa dứt, cậu nhìn thấy bước chân Thi Dạ Chiêu ngừng lại một chút. Quay nửa người lại vẻ mặt ý vị không rõ nhìn mình một cái. Lục Kia Việt không nói một lời, tay nhỏ bé nắm chặt, chú không đồng ý sao? Thi Dạ Chiêu không có lên tiếng, trầm mặc một hồi lâu, không cho nửa chữ trực tiếp bước ra khỏi phòng tắm, trên khuôn mặt nhở nhắn của Lục Kia Việt không che giấu được thất vọng. Một lát sau ý thức được cái gì, lại len lén nâng lên thoáng cười, mặc kệ như thế nào, Thi Dạ Chiêu không có phản đối giống như ngày trước nữa. Cậu có mẹ, hơn nữa giống như cũng sắp có ba rồi, Thi Dạ Chiêu vẫn còn đang suy nghĩ tại sao mình lại không phản đối. Sau khi nhận điện thoại lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Đầu kia điện thoại là tiếng mưa rào ảo ảo cùng giọng nói ngắt quãng thở gấp của một người phụ nữ. Ai vậy? Thi Dạ Chiêu chủ động hỏi. Đây là điện thoại cá nhân của anh, người biết số này cũng không nhiều lắm. Trình Tiếu Nghiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của một người đàn ông sau đó mới dám nói chuyện. Anh là chủ nhân của số điện thoại này sao? Đúng, cô từ đâu biết được số này vậy? Tôi, là người khác nói cho tôi biết. Cô ấy bảo tôi gọi số điện thoại này. Cô ấy nói gọi cú điện thoại này sẽ có người tới cứu tôi. Sự hoảng sợ của người phụ nữ xa lạ và lời nói của cô ta khiến ánh mắt của Thi Dạ Chiêu hơi trầm xuống. Cô ấy, là ai? Athena, là Athena, anh biết cô không? Thi Dạ Chiêu cầm vừa thu lại. Cô ấy ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Nước ca, có người muốn bắt chúng tôi. Cô ấy bảo tôi chạy trước. Tôi chạy, sau đó nơi đó liền nổ tung. Trình Tiếu Nghiên cố gắng chịu đựng nức nở. Tôi cũng không biết cô ấy hiện tại thế nào. Điện thoại đứt quãng một chút, trầm mặc một lúc lâu. Trầm mặc đến Trình Tiếu Nghiên cho là đứt kết nối. Này, anh vẫn còn chứ? Thi Dạ Chiêu tay siết chặt điện thoại, liếc nhìn Lục Kia Việt từ phòng tắm đi ra ngoài. Quay lưng lại nói rõ ràng vị trí chính xác của cô. Sẽ theo lời cô ấy nói đi làm cho cô. Trình Tiếu Nghiên nói lên địa chỉ. Anh có đến không? Trả lời cô là một hồi âm thanh ngắt kết nối. Thi Dạ Chiêu cúp điện thoại, lập tức bắt đầu thay quần áo. Anh không nói gì, nhưng Lục Kia Việt đã cảm nhận được không khí khác thường. Chú phải đi ra ngoài sao? Thi Dạ Chiêu tự mình thu thập xong. Trước khi ra cửa mới nhớ tới Lục Kia Việt. Ta đi ra ngoài mấy ngày. Có người sẽ đến chăm sóc cháu. Lục Kia Việt rất biết điều trả lời. Móc tay ý bảo anh ngồi chồm hổm xuống. Sau đó ở trên khuôn mặt anh nhẹ nhàng hôn một cái. Thi Dạ Chiêu kinh ngạc. Lục Kia Việt bị anh làm cho không được tự nhiên. Mẹ mỗi lần ra cửa đều muốn cháu hôn bà ấy một cái. Đây là bùa hộ thân. Thi Dạ Chiêu vẻ mặt quái dị. Vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu. Đóng cửa bước đi, chờ ngồi vào trong xe. Thi Dạ Chiêu theo bản năng sờ sờ gương mặt. Trong lòng dâng lên cảm giác vô hình. Anh không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng ít ra đó là ấm áp. Ấm áp đến từ một đứa bé. Đối với anh mà nói, là lần đầu tiên, cách chương.